Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Thiên Vân Bảo xâm phạm. Tây Vực Tông Liên Quốc Thiên Vân Bảo, là Tây Vực trong tu tiên giới, một cái tiếng sâu rõ ràng trung đẳng tông môn. Cái này tông môn kiến tạo tại thẳng tắp đứng vững Thiên Vân Sơn Đình. Nghe nói, đã từng có một vị tinh thông trận pháp chi đạo nguyên đan cao nhân. Từng tại Thiên Vân Sơn Đình tu luyện, thiết hạ động phủ, bởi vậy còn bố trí một tòa cường đại trấn sơn pháp trận. Về sau, nguyên đan cao nhân không biết tung tích, một đám dựa vào cướp đoạt mặt khác tu tiên giả tài nguyên duy trì tu hành trộm xây chiếm cư chỗ. Này địa phương, thành lập Thiên Vân Bảo, ỷ vào nguyên đan cao nhân lưu lại cao minh trận pháp. Thiên Vân Bảo dễ thủ khó công, đang cùng thực lực tiếp cận tông môn thế lực đấu tranh ở bên trong. Chưa bao giờ có hại chịu thiệt. Thiên Vân Bảo tuy nhiên thường xuyên khi dễ cướp đoạt mặt khác trung tiểu tông môn. Xú danh rõ ràng, nhưng còn chưa có không dám đắc tội đại tông môn thế lực. Bởi vậy rõ ràng cũng một mực không bị cao nhân ra tay diệt sạch. Đến nay đã muốn tồn tại mấy trăm năm. Một ngày này, một gã che mặt nam tử, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Thiên Vân Bảo bên ngoài. Thiên Vân Bảo thủ vệ lập tức phát hiện người này, lập tức kinh hãi, bởi vì Thiên Vân Bảo trấn sơn đại trận mở ra lấy. Trận này pháp có một chút cấm bay cấm chế. Tầm thường tu sĩ vừa bay đến Thiên Vân Sơn phụ cận, sẽ cảm thấy thân hình gấp rơi, khó có thể tiếp tục phi hành. Phải rất xa lách qua Thiên Vân Sơn mới có thể tiếp tục phi hành. Cái này che mặt nam tử có thể trực tiếp bay thấp tại Thiên Vân Bảo bên ngoài. Nói rõ tu vi của hắn, tối thiểu cũng là kim đan tu sĩ. Thủ vệ lập tức cung kính hành lễ, hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo? Cho các ngươi Hà Bảo chủ tới gặp bần đạo. Che mặt nam tử lạnh lùng nói ra, trong giọng nói có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt uy nghiêm. Thủ vệ không dám khinh thường, vội vàng thông truyền. Chỉ chốc lát sau, tóc trắng xóa Hà Bảo chủ mang theo trên trăm tên Thiên Vân Bảo tinh nhuệ tu sĩ tới chỗ này. Che mặt nam tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, nghe qua Hà Bảo chủ làm việc cẩn thận, quả là thế, bần đạo một thân một mình trước tới quét dọn. Hà Bảo chủ thật không ngờ huy động nhân lực. Hà Bảo chủ mặt mo ửng đỏ, thật sự là hắn là lo lắng lai giả bất thiện, cho nên dẫn đủ nhân thủ đi ra nghênh đón, mặt khác còn bố trí nhân thủ tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Các hạ là? Hà Bảo chủ hỏi. Cái kia che mặt nam tử không có lên tiếng, nhưng tựa hồ là dùng mật ngữ truyền âm phương pháp. Hà Bảo chủ đột nhiên biến sắc, thái độ cũng lập tức trở nên cung kính. Thỉnh đạo hữu nhập mật thất nói chuyện. Hà Bảo chủ mệnh mọi người lui ra, một mình mang theo che mặt nam tử tiến vào Thiên Vân Bảo, cũng song song tiến vào một gian mật thất. Không có người ngoài ở đây. Hà Bảo chủ lập tức đổi lại một bức cầu khẩn biểu lộ. A trưởng lão, ta Thiên Vân Bảo chỉ là một không nhập lưu tiểu tông môn. Chẳng biết lúc nào đắc tội nghịch thiên môn như vậy siêu cấp tông môn. Lại muốn A trưởng lão tự mình đến thăm hỏi tội. Nguyên lai che mặt nam tử. Đúng vậy, nghịch thiên môn một vị kim đan trưởng lão. A trưởng lão mỉm cười. Bần đạo lần này tới, thực sự không phải là vì hỏi tội, mà là cho Thiên Vân Bảo giới thiệu một cái cọc rất tốt ý. A hát, Hà Bảo chủ trong nội tâm vừa động, truy vấn, chẳng lẽ là nào đó không biết sống chết bọn đạo trích hạng người đắc tội A trưởng lão. Mà A trưởng lão thân vì nghịch thiên môn trưởng lão, lại không có phương tiện ra tay, cho nên để cho ta đợi giáo huấn bọn đạo trích một phen. A trưởng lão cười nói, một nửa đúng, một nửa sai. Đúng chính là, bần đạo hoàn toàn chính xác muốn Thiên Vân Bảo đi đối phó một cái tiểu tông môn. Sai chính là, cái kia tông môn, cũng không có đắc tội bần đạo, chỉ là của ta nghịch thiên môn, muốn cho người trẻ tuổi một bài học. Hà Bảo Chủ cười ha ha, người trẻ tuổi này vậy mà lại để cho nghịch thiên môn xem không vừa mắt. Xem ra là tiên duyên đã hết, rốt cuộc là ai, kính xin A trưởng lão nói rõ. A trưởng lão nhìn xem Hà Bảo Chủ, thu hồi dáng tươi cười, một chữ một trầu nói, thần kỹ môn, thần kỹ môn. Hà Bảo Chủ cả kinh, chẳng lẽ là thiên tuyển tu sĩ Khương công tử mới xây thần kỹ môn? A trưởng lão nhẹ gật đầu, ngoại trừ cái này thần kỹ môn, Tây vực, tu tiên giới, cũng tìm không ra thứ hai. Hà Bảo Chủ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, hắn nói ra, cái này thần kỹ môn cùng Khương công tử, đại có lai lịch, không nói đến cổ gia ở sau lưng công nhiên ủng hộ. Thậm chí rất có đem thiên linh căn cổ gia tam tiểu thư gả cho Khương công tử ý tứ. Hà mỗ còn nghe người ta nói, Khương công tử cùng Chu Thiên môn một vị thái thượng trưởng lão, giao tình rất tốt, thậm chí dùng ngang hàng huynh đệ tương xứng, thực không dám đấu giếm. Cái kia thần kỹ môn tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Hết lần này tới lần khác môn một người trong tọa chấn kim đan trưởng lão đều không có. Có không ít tông môn thế lực đều nghĩ qua muốn đánh thần kỹ môn chủ ý. Ta Thiên Vân Bảo ở bên trong, cũng có không thiếu tu sĩ đã từng đề nghị như vậy. Nhưng là, trở ngại Khương công tử sau lưng thế lực cường đại, Tây vực trong tu tiên giới, lại có mấy cái tông môn dám đi quấy rối thần kỹ môn. Mà những kia có thực lực đại tông môn, cũng không mảnh tại làm ra loại này cử động. A trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bần đạo cũng thực không dám đấu giếm. Bần đạo là phụng tông môn thái thượng trưởng lão chi mệnh, lại để cho Hà Bảo Chủ xuất lĩnh Thiên Vân Bảo đi dò xét thần kỹ môn thực lực. Hà Bảo Chủ có đi hay là không? Cho một cái tin chính xác. Hà Bảo Chủ lập tức mặt xám như cho, gấp nói gấp, nếu là nghịch thiên môn thái thượng trưởng lão phân phó, ta nho nhỏ một cái Thiên Vân Bảo, nào dám kháng mệnh, chỉ là, vạn nhất cái kia Khương công tử cùng thần kỹ môn sau lưng, thật sự có Chu Thiên môn thái thượng trưởng lão chỗ dựa, ta Thiên Vân Bảo chỉ sợ một đi không trở lại, Thiên Vân Bảo mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. A trưởng lão nói ra, nguyên đan tu sĩ là bực nào tồn tại, chính là việc nhỏ, loại này cao nhân sao sẽ thân ra mặt. Nói sao, bần đạo cũng không phải muốn ngươi diệt thần kỹ môn cùng Khương công tử. Chỉ cần ngươi đi đánh rắn động cỏ, thử xem thần kỹ môn sâu cạn, liền là đủ. Hà Bảo Chủ thần sắc hơi lỏng, nếu như chỉ là thăm dò, bản bảo còn nhưng hoàn thành. Tốt, A trưởng lão nhẹ gật đầu, cái kia bần đạo tĩnh hậu tin lành. Dứt lời, A trưởng lão vứt xuống dưới một khối đẳng cấp cao linh thạch. Cáo từ rời đi, Hà Bảo Chủ thở dài, hắn mới không sẽ vì một khối đẳng cấp cao linh thạch tự bốc lên cực lớn phong hiểm. Đối phó có cao nhân ủng hộ thần kỹ môn, nhưng là tình huống hiện tại, cũng không phải do hắn không đi làm, mới một khối đẳng cấp cao linh thạch. Hà Bảo Chủ oán hận nói, loại này tôi, như thế nào đều là 5 khối đẳng cấp cao linh thạch khởi giá cả. Này trưởng lão nói là phụng mệnh làm việc, chính hắn, hơn phân nửa nuốt riêng hơn phân nửa linh thạch. Hà Bảo Chủ không thể làm gì lắc đầu. Hắn trầm tư một lát sau, đưa tới Thiên Vân Bảo một số thân tín, thương nghị, 3 ngày hậu, Hà Bảo Chủ quả nhiên tự mình dẫn Thiên Vân Bảo 300 tu sĩ. Đại quy mô xuất hiện ở phong u cốc bên ngoài, khiêu chiến thần kỹ môn. Bảo Chủ, cái này thần kỹ môn chỉ có chính là một tòa đại trận trông coi. Chỉ cần Bảo Chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta một nén nhang trong là được công phá đại trận, xung phong liều chết đi vào. một gã ngưng đan hậu kỳ thiên vân bảo tu sĩ, có chút không thể chờ đợi được, không cần phải lỗ mãng. Hà bảo chủ lại thập phần tỉnh táo, vạn nhất cái này thần kỹ môn tàng long ngọa hổ, chúng ta một khi xung phong liều chết đi vào, tự muôn vàn khó khăn quay đầu lại, thiên vân bảo mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, có lẽ hay là đợi lát nữa một lát, nếu như cái kia Khương môn chủ một mực rụt lại không dám ra đến. Đó chính là thực lực hư không, sợ chúng ta, đến lúc đó cường thịnh trở lại công cũng không muộn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.